Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 36, dị năng hàn băng. Góc truyện audio.com. Đậu má, Tần Hạo thì là góc miệng có chút run rẩy. Một quyền này lực lượng vượt qua cực hạn của hắn quá nhiều. Đến mức bắp thịt trên cánh tay trái của hắn có cảm giác tổn thương. Còn chảy máu, cũng may hắn phát hiện độc dịch chiến y một trận nhúc nhích. Bao trùm miệng vết thương trên cánh tay trái của hắn. Vết thương này tại ngắn ngủi mấy hơi thở liền khôi phục như lúc ban đầu. Độc dịch chiến y không chỉ có làm sức mạnh của Tần Hạo tăng lên. Còn mang cho hắn sức hồi phục kinh người. Chỉ cần trái tim, đại não không bị phá hư, thì có thương nặng mấy hắn cũng không chết. Ngao, khiếu nguyệt ma lang nhưng là bị Tần Hạo chọc giận. Nó ngửa mặt lên trời phát ra chấn thiên sói chu. Một cỗ băng lãnh hàn khí từ toàn thân nó phóng thích mà ra. Cơn mưa trong bán kính mấy chục mét xung quanh đều bị đóng thành băng châu. Tích tắc rơi đập trên mặt đất, đầu khiếu nguyệt ma lang này có được năng lực đặc thù. Là hàn băng, Tần Hạo xem như minh bạch khiếu nguyệt ma lang vì cái gì bên trong độc của thất thải độc long không có việc gì. Nhiệt độ cao cùng nhiệt độ thấp cũng là có thể ngăn chặn độc tính. Giống, khiếu nguyệt ma lang toàn lực bộc phát hàn băng năng lực. Phân tử nước và những hạt mưa trong không khí ngưng kết thành mũi tên băng. Phô thiên cái địa hướng về Tần Hạo mà tới. Tường đất, cái công kích dày đặc thế này tránh cũng không thể. Tần Hạo đạp mạnh bàn chân trên mặt đất, lại là có một mặt tường đất cao lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngăn tại trước mặt Tần Hạo, phanh phanh phanh, từng mũi tên băng tinh giống như là như mưa rơi đánh vào phía trên tường đất. Làm cho tường đất cũng bị oanh kích ra từng cái lỗ thủng trong suốt. Tần Hạo nhìn thấy thời điểm khiếu nguyệt ma lang đang thi triển hàn băng năng lực để công kích trên thân rơi ra một cái băng lam quang đoàn. Không cần phải nói cũng biết đây là hàn băng dị năng. Bất quá Tần Hạo giờ phút này cũng không có công phu đi nhặt. Nhất định phải giải quyết hết đầu này khiếu nguyệt ma lang trước rồi mới nói. Trảm thần phi đao. Tần Hạo một bên ngăn cản khiếu nguyệt ma lang công kích. Một bên rút ra hai cái phi đao còn lại trên hông. Sau đó tinh khí thần ngưng tụ, dốc hết toàn lực ném mạnh mà ra. Tần Hạo mấy vạn cân lực lượng cùng tinh khí thần to lớn cũng ra chỉ tại phía trên phi đao. Đồng thời toàn lực phát động không gian năng lực, làm cho hai cái phi đao thuần di. Hai cái phi đao trống rỗng xuất hiện tại hai bên thân thể của khiếu nguyệt ma lang. Bên trái chân trước cùng bên phải chân sau cùng lúc mà công kích. Phốc phốc, khiếu nguyệt ma lang hoàn toàn không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà có được công kích quỷ dị như vậy. Lại thêm góc nhìn không rõ, nó cũng không thể tránh được hai cái phi đao. Khiếu nguyệt ma lang kêu lên âm thanh thê lương thảm thiết. Hai cái phi đao cắm thật sâu vào hai bên chân của nó. Ngay tại lúc này, Tần Hạo đột nhiên sải bước ra. Thuấn di năng lực phát động, cả người vượt qua mấy chục mét cự ly, trống rỗng xuất hiện tại phía trên đỉnh đầu khiếu nguyệt ma lang. Hữu quyền hội tụ tất cả lực lượng, điên cuồng một quyền nện xuống, đây cũng là không gian năng lực cường đại. Tiến công, phòng thủ cũng không có kẽ hở, để cho người ta khó mà ứng đối. Chân khiếu nguyệt ma lang bị dính thương tích làm ảnh hưởng đến tốc độ. Nhưng đối mặt một quyền đáng sợ của Tần Hạo, nó chịu đựng đau xót muốn tránh đi. Nhưng Tần Hạo sớm có đoán trước, nham thạch dị năng lên tới cấp 6 sau khi khai phát ra trọng lực trường toàn lực thi triển. Theo bốn phương tám hướng hướng về khiếu nguyệt ma lang chen lấn mà tới. Hạn chế hành động của nó, giống, chỉ hoãn một giây thời gian, muốn tránh đi một quyền này đã không có khả năng. Khiếu nguyệt ma lang phát ra gào thét cực kỳ không cam lòng. Tại bên trong tiếng gầm gừ kia, quyền đọa hàm chứa gần 100 tấn của Tần Hạo đã ngang nhiên đập xuống đầu của ma lang. Bành, tựa như là một quả dưa hấu to lớn, nương theo tiếng xương cốt vỡ vụn rợn người. Đầu của khiếu nguyệt ma lang vặn vẹo, biến hình, tiếp theo nổ tung ra. Ầm ầm, thi thể khiếu nguyệt ma lang dài 5 mét bất lực mà ngã trên mặt đất. Tần Hạo hai chân đứng vững, liền cấp tốc giải trừ độc dịch chiến y. Độc dịch chiến y một lần nữa biến thành một cái vòng tay bao trọn lấy cổ tay Tần Hạo. mà Tần Hạo lập tức cảm giác từng đợt mỏi mệt đánh lên đến. Hắn dùng sức thở hai hơi, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Đây chính là thực lực đạt tới tam giai. Hơn nữa còn có được năng lực đặc thù khiếu nguyệt ma lang A, liền bị bản thân mình chém giết như thế. Nhặt thành công, thu hoạch được 4.300 điểm kinh nghiệm. Nhặt thành công, thu hoạch được nhanh nhẹn thuộc tính 130 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được lực lượng thuộc tính 120 điểm. Nhặt thành công, thu hoạch được tam giai tiến hóa nguồn năng lượng X1. Nhặt thành công, thu hoạch được hàn băng dị năng LV1. Tần Hạo đem tất cả vật phẩm khiếu nguyệt ma lang làm rơi nhặt lên. Tam giai biến dị thú quả nhiên không đồng dạng, điểm kinh nghiệm rất lớn. Càng làm cho Tần Hạo kinh hỉ là khiếu nguyệt ma lang còn rơi ra hàn băng dị năng. Cái này lại là một dị năng thực dụng, có thể công cũng có thể thủ. Lúc này Tần Hạo cảnh giác quay đầu nhìn lại, trên đường phố xa xa, một nhóm 4 người hướng về nơi đây mà đến, chính là đội ngũ 4 tiến hóa giả kém chút nữa là chết trong tay khiếu nguyệt ma lang. Hắn giết khiếu nguyệt ma lang. Trọng giáp nam tử có chút lắp bắp nói, biến dị thú đáng ở bực này, 4 người bọn họ liên thủ cũng kém chút toàn quân bị diệt. Tần Hạo một mình một người lại đưa nó chém giết tại chỗ. Nam tử trẻ tuổi cầm đầu kia cũng là có chút kinh hãi. Bọn hắn nhìn thấy phiến chiến trường này như bị đạn đạo oanh tạc qua. Một mảnh hỗn độn, cách trương,